khi ác thiếu xuyên qua thành hoa khôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Nói xong chính mình cũng nhịn không được, ngửa đầu cười to ra tiếng. Hành Cửu cũng cười, cười xong, ta vô cùng đứng đắn đáp Hành Cửu. Ngươi vẫn là vào bên trong vòng tay đi, ta hiện tại phải làm chuyện nam nhân không tiện nhìn. Chuyện gì không thể để ta nhìn thấy? Ta ngẩng đầu, hướng trên bàn nhìn nhìn. Hành Cửu theo tầm mắt ta cũng nhìn qua, nhất thời lúng túng, lấy tốc độ chạy thoát thân rút về vòng tay. Hừ, không phải mới vừa rồi còn rất ngông cuồng đi. Hành Cửu, bất quá chỉ là một cái băng vệ sinh cổ đại, cư nhiên đem ngươi dọa thành như vậy. Ta cầm lấy thứ trên bàn Nhã Ca lưu lại, nhìn ngang nhìn dọc cũng không biết dùng thế nào. Quả nhiên, cổ đại chính là cổ đại a, dĩ nhiên sơ sài như vậy. Chính là một hai tầng bông tơ, vải bố mặt nhồi do than. Cái này, thật có thể dùng sao? Đây không phải là tự mình tìm về bệnh đường sinh dục sao? Trong phút chốc, một hàng về bệnh lây qua đường sinh dục ở thể chữ đậm chậm chậm trong đầu ta qua một lần. Tay ta run lên, liền trực tiếp đem thứ cổ đại kia vứt đi. Hiện tại ngẫm lại còn thấy rợn người. Khó trách từ xưa người ta nói hồng nhan đều bạc mệnh. Nguyên lai hồng nhan là đều bị thứ này tàn phá rơi rụng. Dùng cái này, ai còn có thể sống lâu? Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể tự cứu mình. Tuy rằng lão tử ta kiếp trước là cái nam nhân hàng thật giá thật. Tuyệt đối không dùng qua băng vệ sinh, nhưng là chưa ăn qua thịt heo cũng từng xem heo chạy đi. Còn nhớ rõ lần đầu học khóa sinh lý, lão sư cũng không dạy, để chúng ta tự đọc sách. Lúc ấy nhỏ tuổi, một đám đều đặc biệt tò mò. Vì thế ngày ấy ta đứng đầu nhóm cũng lén lút ở trong ký túc xá xuất ra một bao băng vệ sinh. Nhớ mang máng là cười sáng láng. Có mấy người còn chính mình dùng thử. Khụ khụ, chuyện hèn ha, dâm ô như thế tất nhiên là bản thiếu ta không thèm làm. Ta bất quá chỉ là cầm nó trong tay sờ soạng mấy lần để biết rõ cấu tạo thôi. Mọi người nói học để sử dụng. Xem ra ta nhiều năm trước cũng giống như vậy có dự kiến trước. Hãm cha, nếu sớm biết một ngày lão tử ta sẽ biến thành nữ nhân. Ta nhất định cái gì cũng không làm. Liền cả ngày ngồi nghiên cứu băng vệ sinh đi. Khụ khụ, tựa hồ là nói xa quá. Vẫn là suy nghĩ chuyện trước mắt nên giải quyết như thế nào mới thực tế đi. Vừa định mở miệng gọi Nhã Ca. Tiểu nha đầu vậy mà lại mở cửa tiến vào. Vẻ mặt vui mừng hớn hở hướng ta nói. Cô nương, Tần công tử phái hạ nhân mang đồ tới cho cô nương. Ta hơi kinh ngạc, nguyên tưởng rằng qua tử huynh bất quá là khách khí nói. Ai ngờ đúng là thật, xem ra lần sau nếu hắn đến, không cần Hành Cửu từ đằng sau đánh hắn ngất xỉu, vẫn cho hắn ngửi mê hồn tán như cũ là được. Đây chính là khách quý đãi ngộ a, hạ mát. Ta nói để người đem vào đi Nhã Ca đi ra ngoài dẫn gã sai vặt vào. Kia gã sai vặt thoạt nhìn mi thanh mục tú, có vẻ thông minh lanh lợi. Hắn nói, mãn phúc gặp qua cô nương, công tử nhà ta vì cô nương chuẩn bị thánh phẩm bồi bổ thân thể. Đặc biệt sai nô tài đưa đến đây, hy vọng cô nương sẽ thích, rồi sau đó giống như sướng ca một dạng hô tiếp, ngàn năm nhân sâm một bộ. Thượng hạng tổ yến một hộp, còn có một chén canh thập hoàn đại bổ. Cuối cùng, hắn thực trịnh trọng hướng ta nói cô nương, này canh thập toàn đại bổ nhưng là công tử ta nhìn chằm chằm hạ nhân làm. Ngươi vẫn là để nóng một chút uống mới tốt. Bổ bổ bổ, hãm cha, hiện tại vừa nghe chữ này ta liền đau đầu. Qua tử huynh như thế nào sẽ không trực tiếp đưa một ô gà bạch phượng hoàn. Như vậy liền tiết kiệm hơn đi. Gã sai vặt kia lại nói công tử nói, phàm là cô nương cần cái gì, cũng có thể nói cho tiểu nhân nhất định sẽ mang lại đây cho cô nương. Ta nói nếu như vậy, ngươi liền đưa ta chút băng gà cùng bông, tơ, vải bông đến đây đi, ta đang cần dùng. Kia mãn phúc kinh ngạc liếc nhìn ta một cái, ta đoán chắc hắn tưởng ta sẽ chọn vàng bạc trang sức đeo tay. Ta dùng ánh mắt đặc biệt thương xót nhìn hắn. Thầm nghĩ nói cho hắn biết, đứa nhỏ, chờ ngươi một ngày giống như ta đây. Ngươi sẽ biết, này vàng bạc tuy tốt, nhưng lại không sánh được với băng vệ sinh thực dụng. Mãn Phúc nói, nô tài đi hồi bẩm thiếu gia ngay, nhất định sẽ rất nhanh đem thứ cô nương muốn lại đây. Ta mỉm cười nói cảm ơn, trong đầu mơ hồ có một kế hoạch đang hình thành, không phải muốn nói với Qua Tử huynh việc buôn bán kiếm bạc sao? Nếu muốn xuống biển, không thể nhắm mắt làm liều, tự nhiên là muốn buôn bán thứ hiện tại những nhà khác đều không có. Nhưng lại phi thường thực dụng, này băng vệ sinh, thật sự là đứng đầu danh sách tuyển chọn. Thử nghĩ một chút, đến lúc đó trên đường cái cô nương cùng tiểu túc phú chen chúc cầm bạc tranh nhau mua như sóng trào. Trái tim nhỏ của ta liền thình thịch đập loạn. Hừ, chờ lão tử có bạc, chuyện thứ nhất chính là chuộc thân mang theo bạc cùng nhã ca rời đi. Mua cái gian phòng lớn, lại mua một đống lớn xinh đẹp nữ tỳ, cả ngày ngâm mình nhuyễn ngọc ôn hương trong thùng tắm, ngày đó như thế nào không tốt à, ta ha ha cười. Lại phân phó nhã ca đem đến canh nóng thập toàn đại bổ. Đừng nói gì, ta là cảm thấy thân thể không được tốt, là nên hảo hảo bồi bổ. Nhã ca đem canh nóng bưng tới trước mặt ta, ta vài hớp liền uống sạch, ân, mùi vị không tệ, nhưng có điểm kỳ quái. Sau khi nhã ca lui ra ngoài, hành cửu lại xông ra, nói tần công tử này đối với ngươi xem ra cũng không tồi. Kỳ quái. Khẩu khí hành cửu như thế nào có điểm chua xót, không phải là, ta ngẩng đầu nhìn hắn, cười mờ ám nói, hành cửu, ngươi không phải là ghen tị đi, nháy nháy mắt, ta soi mói nhìn kỹ mặt hắn, rất là trịnh trọng nói, hành cửu, nếu thật sự ghen tị, không bằng ngươi cũng hóa thành nữ nhân đến Phù Dung Các đi, nhất định phải trương ra khuôn mặt xinh đẹp. Ta đây hoa khôi đầu bảng thua dưới tay ngươi cũng cam tâm. Ngươi chỉ cần vừa đứng trên đài, toàn bộ hoàng thành nam nhân đều chen chúc đến. Ngay cả hoàng đế có khi thấy ngươi cũng đem ngươi về cung phong làm cái quý phi. Này lúc đó đưa đến tay ngươi, không chỉ là một chén canh thập toàn đại bổ, vẻ mặt hành cửu, không lường trước được, đỏ, đen, xanh, tím, cách trương,